Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, bất diệt kim thân, chương 617, bất diệt kim thân. Đi ra, đoàn người con người hơi ngưng lại, toàn bộ đều đứng thẳng người, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia đi ra bóng người. Đường U cũng lập tức đi ra, giờ khắc này người ánh mắt bình tĩnh. Trên người không có bất kỳ khí tức gì phóng thích, chỉ là nhìn Lâm Phong bóng lưng. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong hơi quét cái kia lưu lại ba người một chút. Đều là huyền vũ cảnh tầng 7 tu vi, huyền vũ cảnh tầng 5. Ba người nhìn Lâm Phong trong ánh mắt tất cả đều là tham lam thần sắc. Lâm Phong, dĩ nhiên mới vẻn vẹn là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi cảnh giới mà thôi. Không biết đi rồi cái gì vận, dĩ nhiên đạt được 8 giờ ánh sao. Bất quá điều này cũng vừa vặn, đưa cho bọn họ. Hả? Ngay vào lúc này, ba người ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Phong phía sau đường U. Không đúng, làm sao đường U tu vi? Dĩ nhiên mạnh mẽ hơn Lâm Phong rất nhiều, nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao thực lực. Xem ra bọn họ trở ngại không phải Lâm Phong, mà là đường U. Bốn viên tu luyện hạt giống. Lâm Phong quét ba người một chút, bình tĩnh phun ra một thanh âm, để ánh mắt mấy người toàn bộ đều là ngưng lại. Lâm Phong là ở mấy trên người bọn họ hết thảy tu luyện hạt giống. Lẽ nào Lâm Phong còn muốn săn bắt bọn họ hạt giống hay sao? Bước chân bước ra, Lâm Phong hướng về ba người chậm rãi đi đến, mà đường U U nhưng đứng ở tại chỗ, chỉ là nhìn Lâm Phong bước ra, để ba người kia trong mắt cười gằn càng ngày càng rất. Này Lâm Phong tựa hồ cũng quá mức càn rỡ lên, lẽ nào hắn cho rằng dựa vào cái kia 7 viên tu luyện hạt giống hối đoái lợi hại thần thông phép thuật là có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa vẫn là càng 2 cấp khiêu chiến ba người bọn hắn. Đây là muốn chết. Này 8 viên tu luyện hạt giống là của ta. Có một người thân hình như gió lấp lóe, cực kỳ nhanh, cả người lộ ra sắc bén, một quyền trực tiếp quay về Lâm Phong đánh giết mà ra. Hai người khác nhìn thấy người kia đi đầu công kích bọn họ đều là cười gằn. Hai người nhìn nhau một chút, lập tức hai bên trái phải đồng thời bước ra, mơ hồ hiện giáp công tư thế hướng Lâm Phong bách quá khứ. Đương nhiên, cũng là ở áp bức cái kia đi đầu bước ra bóng người. Có thể khẳng định, nếu là người kia đánh giết Lâm Phong đạt được tu luyện hạt giống, hai người bọn họ sẽ không chút do dự đối với hắn hạ sát thủ. Lâm Phong đứng thẳng ở cái kia, thân thể bất động như núi, bình tĩnh, an bình. Ở trên người hắn, từng đạo kim sắc hào quang lấp lóe, dần dần đem hắn toàn thân đều bao phủ lại. Lâm Phong thân thể hiện ra một tầng kim sắc hào quang, phảng phất là một vị Phật Đà, uy nghiêm, nghiêm túc, như pho tượng giống như đứng sừng sững. Ngoặc kép, người kia trưởng lực hạ xuống ở Lâm Phong trên người, con người nhưng đột nhiên rụt lại một hồi. Ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong nghiêm túc hai con mắt, như Phật Đà giống như kim sắc thân thể. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không phải đánh vào trên người một người, mà là một vị pho tượng bên trên, pháp lay động pho tượng bên trên. Đây là từ thần miếu trong đạt được thần thông phép thuật. Ngoặc kép, người kia trong con người tránh qua một đạo ngơ ngác thần sắc. Điều này cũng không khỏi thật đáng sợ. Hắn so với Lâm Phong dòng dã mạnh mẽ 2 cái cảnh giới. Trưởng lực rơi vào Lâm Phong trên người, dĩ nhiên pháp lay động Lâm Phong thân thể mảy may. Lâm Phong lại như là một vị Phật, mà hắn huyền vũ cảnh tầng 7 sức mạnh kinh khủng, giờ khắc này lại có vẻ nhỏ bé, như lấy trứng chọi đá. Này nơi nào vẫn là thân thể máu thịt, rõ ràng là kim cương thân thể. Giết! Ngoặc kép, người này sắc mặt hung ác, tận chân nguyên dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều xé rách. ở bàn tay của hắn bên trên, toàn bộ đều là ác liệt so với mênh mông chân nguyên. E sợ chân nguyên ánh sáng đều ở Lâm Phong trên thân thể bừa bãi tàn phá. Nhưng mà này cỗ dâng trào chân nguyên nhưng phảng phất chỉ là từ Lâm Phong trên người lướt qua như thế, hướng về hai bên tiêu tán. Lâm Phong thân thể lù lù bất động, như trước pháp lay động mảy may. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, mạnh mẽ hai cái cảnh giới. Lâm Phong tùy ý hắn đánh vào trên người hắn, nhưng pháp dao động mảy may, chớ nói chi là giết Lâm Phong. Hai người khác bước chân cũng đều cương ở nơi đó, vốn chuẩn bị vây giết quá khứ bọn họ nhìn thấy dẫn đầu công kích người, nhưng liền động đều không động đậy Lâm Phong mảy may. Trên mặt của bọn họ toàn bộ đều là kinh ngạc, khiếp sợ. Một viên ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra một thanh âm phi thường bình tĩnh. Lâm Phong bàn tay chậm rãi đánh ra, hướng về đầu của đối phương đánh ra. Bàn tay của hắn bên trên đều bao trùm một tầng kim sắc hào quang. Mặt của người kia sắc biến đổi, giơ tay lên ngăn trở Lâm Phong bàn tay, nhưng chỉ nghe được một tiếng răng rắc lanh lảnh tiếng vang. Cánh tay của hắn xương cốt trực tiếp vỡ vụn, không đỡ nổi một đòn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lập tức lại hạ xuống. Lâm Phong kim sắc bàn tay trực tiếp xúy ở trên đầu của hắn, một trường trực tiếp đập chết, thật là đáng sợ. Đường U U chạm sau lưng Lâm Phong, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Vừa nãy Lâm Phong tu luyện mạnh mẽ công pháp đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên cường hãn đến thế, cả người tắm rửa ở kim sắc ánh sáng bên trong Lâm Phong, phảng phất là một vị Phật tôn. Cái kia hai tên thân thể cứng ngắc ở cái kia người trong tâm cũng điên cuồng run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập không đồng đều. Khủng bố, quá khủng bố. Thần miếu bên trong bảy viên tu luyện hạt giống hối đoái đạt được thần thông năng lực, lại có thể cường đại đến mức độ này. Kỳ ngộ, quả nhiên là ngày đại kỳ ngộ. Nhưng là loại kỳ ngộ này, lại có mấy người có thể tóm đến chủ, chính là những người vô cùng lợi hại đó. Bọn họ đạt được tu luyện hạt giống sau khi, cũng là trước tiên đi thần miếu hối đoái bảo vật, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại, kế tục giết người săn bắt tu luyện hạt giống. Ai sẽ giống như Lâm Phong, mãi đến tận tập hợp 7 viên tu luyện hạt giống, mới bước vào thần miếu bên trong, hối đoái lợi hại nhất thần thông công pháp. Đến các ngươi, Lâm Phong ánh mắt quét hai người khác một chút, bước chân hướng về một người trong đó bước ra. Người kia trong lòng càng không nhịn được mạnh mẽ run rẩy hà. Hắn giờ phút này nhìn về phía Lâm Phong trong con ngươi không còn tham lam, chỉ có sợ hãi. Đi, người kia cũng không tiếp tục muốn lấy được Lâm Phong tu luyện hạt giống. Hắn giờ phút này chỉ muốn mạng sống, chạy đi đâu? Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một bóng người, một trường ấn ra, giữa hư không càng xuất hiện một to lớn mênh mông kim sắc bàn tay. Bàn tay này ở trong hư không gào thét, càng ngày càng nhiều, đem thân thể người nọ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Lan, mặt của người kia sắc đại biến, cả người khủng bố chân nguyên lực lượng gào thét. Song trường cuồng mãnh hướng về kim sắc bàn tay nổ ra. Vù, phảng phất là viễn cổ tiếng chuông tấu hưởng. Người kia song trường cùng kim sắc bàn tay to va chạm ở một khối, chỉ cảm thấy một luồng so với sức mạnh mạnh mẽ giáng lâm. Cánh tay đều dường như muốn gãy vỡ, nhưng cũng ngăn cản ở bàn tay to đi tới. Ngoặc kép, người kia còn chưa kịp cao hứng, liền cảm giác cả người run lên, hiến máu phun ra, lại là một đạo đại thủ ấn đánh giết tới, cùng vừa nãy bàn tay kia dung hợp lại cùng nhau, phát sinh ong ong vang vọng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đây là sức mạnh nào? Ngoặc kép, người kia ở trên hư không bên trong phun ra một bóng người. Trên mặt toàn bộ đều là ngơ ngác cùng khiếp sợ. Giờ khắc này Lâm Phong, như Phật, thân nhập tượng Phật, trưởng như Phật ấn, Phật lực lượng lượng, bất diệt kim thân, một đạo thanh âm bình tĩnh rơi vào màng nhĩ của hắn bên trong. Lập tức hắn liền nhìn thấy lại một đạo kim sắc đại thủ ấn hướng về hắn oanh lại đây. Đem cả người hắn thân thể đều toàn bộ bao phủ, để còn chưa xuống địa hắn cả người mạnh mẽ run lên. Lộ ra một bên sợ hãi tâm ý. Vù, tiếng phạn tấu hưởng, kim sắc Phật ấn rơi vào trên thân thể người nọ. Thân thể người nọ lần thứ hai bị phi, lập tức yên tĩnh nằm ở trên mặt đất. Thân thể bất kỳ tổn thương gì, nhưng cũng không có nửa điểm khí tức. Mà ở trán của hắn bên trên, hai điểm ánh sao hướng về Lâm Phong mi tâm mà đi. Giờ khắc này Lâm Phong mi tâm nắm giữ 11 giờ ánh sao, bất diệt kim thân, người cuối cùng đứng ở đó, lẩm bẩm nói nhỏ. Lâm Phong ánh mắt trước sau là như vậy bình tĩnh, thân thể của hắn thậm chí cũng không từng động tới mảy may. Nhưng giờ khắc này, hai tên huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả chết, hiện tại liền còn lại hắn một người. Có thể buông tha ta sao? Người kia hỏi một tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ngươi muốn ta tu luyện hạt giống, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía người kia, con mắt như trước là như vậy trong suốt, chỉ là này trong suốt bên trong còn mang theo một vệt lạnh lùng. Người kia trong lòng run lên, mặc dù biết rõ Lâm Phong sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn vẫn có một tia hy vọng xa vời. Ta nghĩ biết, ở thần miếu bên trong ngươi đạt được đến cùng là công pháp gì? Địa cấp cấp cao, vẫn là cực công pháp. Vì sao có thể cho ngươi trở nên như vậy cường? Ta ở bên trong, không có được bất kỳ công pháp nào. Đạt được, chỉ có một đoạn ký ức. Xa xôi ký ức, Lâm Phong nói một câu đối phương pháp nghe hiểu lời nói. Bước chân bước ra. Phật chi trưởng ấn đánh giết mà ra. Lần này, hai đạo Phật ấn đem đối phương xóa bỏ. Ba tên huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả tất cả đều chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.